Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 291, công tử giống như tại nhìn ta. Người vẫn là quá ít, nhìn đến muốn rộng phát môn gián, quảng thu nữ đồ, bây giờ phái Nga Mi nữ đệ tử cũng bất quá hơn 100 người. Tại to lớn Nga Mi Sơn, thoáng lộ ra hiếm hoi, đối Lâm Phàm tới nói, một cái càng lớn luyện võ trường bất quá tương đương là một quyền sự tình. Kem ly tự động chế tạo máy bị Lâm Phàm lấy ra, uống vào thức uống, rượu ngon, lại ăn một cái ô mai khẩu vị kem ly, lại thưởng thức mỹ nữ nhóm luyện kiếm, thật là tâm tình thoải mái, tất cả người đều chú ý tới Lâm công tử cử động. Bên kia lại nhiều ra một vật, là trong một chớp mắt nhiều ra tới, giống như liền là trống rỗng biến ra tới một loại, quá thần kỳ, công tử nhất định là tiên nhân, Lâm công tử tuyệt đối là từ thiên cung xuống tới, hắn tới dẫn đầu chúng ta phái Nga Mi trở thành võ lâm đệ nhất đại phái. Chu Chỉ Nhược đôi mắt, thanh tịnh như nước, dáng người uyển chuyển, nhìn về phía công tử bên kia một cái. Lại để tâm luyện công, các đệ tử đều cố gắng, muốn tại công tử trước mặt biểu hiện tốt một chút. Tuyết ngó sen to bằng chân, tại ánh mặt trời chiều dưới, sáng choi sáng sủa, gió nhẹ tẩy lễ, đem một cái này giống như bạch ngọc một loại cặp đùi đẹp chế tạo thành càng thêm bóng loáng như gương thần ngọc, ỷ thiên tung hoành, quơ ra từng đạo chói lọi quang mang. Không khí rì rào run vang, Bối Cẩm Nghi là trong này tuổi tác lớn nhất, 36 tuổi, mặc lên quần đùi, áo đuôi ngắn, dáng người trở nên phong mãn, lại bụng không một chút thịt dư, uống, võ công hoi kém, mồ hôi chảy ướt lưng, mồ hôi thẩm thấu đến quần đùi trên, theo bắp đùi chảy xuống tới, từ chính diện nhìn sang, các nàng giống như chỉ mặc tạp dề. Từ phía sau nhìn sang, cặp mông phục bút cực kỳ uyển chuyển, các nàng nhẹ nhàng phiêu hốt, tạp dề bồng bềnh, thả người nhảy lên, ỷ thiên phi kiếm, Chu Chỉ Nhược nhảy tới không trung, ỷ thiên đâm một cái, dưới ánh mặt trời, nàng ngọc nhan diễm lệ, một giọt mồ hôi tại nàng cằm phát xuống quang, cùng phát ra lãnh ngạo quang mang ỷ thiên kiếm phong hợp thành hấp dẫn Lâm Phàm phong cảnh. Nàng tựa hồ chú ý tới công tử tầm mắt, hơi hơi nghiêng đầu nhìn một cái. Quả nhiên công tử tại nhìn nàng, Chu Chỉ Nhược hồi mâu nhất tiếu, kiều mị vô hạn, trong lòng đắc ý, cao hứng, công tử chú ý tới nàng. Mau nhìn, công tử giống như tại nhìn ta, khác ngốc. Chúng ta bên này cũng không có sư tỷ bên kia xinh đẹp. Công tử làm sao có thể nhìn chúng ta? Nghe nói tu luyện võ công tuyệt thế, có thể để người ta biến xinh đẹp. Công tử cùng sư phó nói, muốn chúng ta biểu hiện tốt, võ học thiên phú cao mới có thể học cái kia cửu âm chân kinh, cầu hoa tươi không? Nghe nói này là tổ sư phụ thân này một thế hệ truyền xuống tới. Cũng không biết vì cái gì tổ sư vì cái gì không truyền cho chúng ta. Đúng nha, nguyên lai ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao cùng một chỗ có dạng này bí mật. Chuyên tâm tu luyện, không cần nói nhảm, chỉ các ngươi thiên phú. Còn có lòng hàn huyên cái này hàn huyên này, chú định cả đời cũng vô pháp trở thành cao thủ. Chu Cửu chân mắng nói, không nàng chỉ từ bị Lâm Phàm chinh phục. Ác độc tính khí thế mà từ bỏ rất nhiều, khiến Lâm Phàm kinh ngạc, cũng thật là kỳ quái, Lý Mạc Sầu đám người cũng giống như vậy, hắn thật đúng là phát hiện mình chẳng lẽ có mị lực lớn như vậy sao? Để cho nàng nhóm nghỉ ngơi một chút, đều qua tới ăn kem ly đi, Lâm Phàm mở miệng nói, là, Kỳ Hiểu Phù, Chu Cửu Chân, Vũ Thanh Anh ba nữ nên nói. Mọi người nghỉ ngơi, công tử để cho chúng ta đi qua ăn ăn ngon. Các người đều xếp thành hàng, không nên ồn ào ầm ĩ nháo. Vũ Thanh Anh hò hét nói, Kỳ Hiểu Phù chưa hề nói nhiều như vậy. nàng bên này đội ngũ tương đối tốt mang. Bối Cẩm Nghi cùng Chu Chỉ Nhược chúng nữ xuất đi trước. Kỳ Hiểu Phù chú ý tới cái kia không đại đồ vật. Hỏi, tiên công, vật này dùng như thế nào? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.